hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Bông tuyết A, chương 298. Bông tuyết A trong tay cái đinh chỉ còn 3 viên, thiếu cái đinh rác hút lại còn có 7 cái. Hộp nhạc hủy đi, xe lăn hủy đi, còn có thể đi đâu tìm cái đinh? Bọn họ vượt qua mùa xuân, vượt qua mùa hè, mắt thấy liền phải thông quan rồi. Chẳng lẽ thật muốn toàn chết ở chỗ này? Bạch Vi chỉ cảm thấy đầu óc mau tạc. Nàng không cam lòng a, nàng không nghĩ thua, nàng không phục, sức chiến đấu không đủ người toàn đi trên lầu. Mãn phòng dồn dập tiếng bước chân. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Nghiêm Thanh Văn cùng Thẩm Mặc lưu tại lầu 1, để ở đinh nha quái bạo tẩu khi kéo dài thời gian. Vì đồng bạn tranh thủ đến sinh cơ, Tô Mạn cùng Lý Lý cũng muốn lưu lại. Lý Lý thuyết nói, ta trong tay có hạt châu, thế nào cũng có thể tạp nó vài cái. Sống còn thời khác, Tô Mạn vốn dĩ không nghĩ cùng hắn xảo, còn là nhịn không được dỗi hắn một câu. Ngươi mắt kính phiến đều hoa, xem náo nhiệt gì, ta chỉ dùng tay trái cũng so ngươi ném đến chuẩn. Chu Su đi mà quay lại, trong tay nắm chặt hạt châu, đứng ở cửa thang lầu nói, ngoặc kép, ta cũng có thể hỗ trợ. Nghiêm Thanh Văn nghiêm nghị quát. Đều nháo cái gì, trừ bỏ có trò chơi ghép hình người, toàn cho ta lên lầu. Ngoặc kép, từ từ, Bạch Vi bỗng nhiên hô. Đại gia toàn nhìn về phía nàng, Bạch Vi sắc mặt tuyết trắng, trong tay nhéo một viên đinh sắt, đang từ từ bỏ vào đinh nha quái miệng rộng. Lý Lý, ngươi lại đây. Lý Lý sửng sốt, ngay sau đó tức giận nói. Ngươi tưởng bở, vừa rồi ta nói đến lượt ta tới. Ngươi một hai phải cùng ta đoạt, hiện tại nhìn đến cái đinh không đủ, liền tưởng đến lượt ta thượng, ta điên rồi mới có thể đi. Bạch Vi không muốn nghe hắn ồn ào, lạnh giọng hét lớn, Thẩm Mặc, đem hắn mắt kính lấy lại đây. Mau, mắt kính. Lý Lý lại sửng sốt, không đợi hắn phản ứng, trước mắt bỗng nhiên một mảnh mơ hồ. Thẩm Mặc đem hắn mắt kính cầm đi, tua vít ở chỗ này. Nghiêm Thanh Văn bay nhanh đưa cho Thẩm Mặc. Lý Lý ngốc, Nghiêm ca. Nghiêm Thanh Văn không công phu để ý đến hắn, cùng Thẩm Mặc cùng nhau ca ca tá mắt kính chân, lại đem lót mũi hai viên đinh ốc hủy đi tới. Vừa lúc 4 viên cái đinh. Cái đinh, Tô Mạn kích động một cái tát chụp ở Lý Lý trên lưng. Lý Lý ngươi giỏi quá. Lý Lý trước mắt một mảnh sương mù, bị chụp đến đầu óc choáng váng. Đã xảy ra cái gì? Hắn như thế nào liền bổng? Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Mạn cư nhiên sẽ khen hắn. Hảo, Bạch Vi phóng xong cái đinh, thở vào một hơi, đinh nha quái khép lại miệng, đinh sắt hàm răng phát ra sát sát kim loại thanh, sát mà một tiếng mở ra, sát mà một tiếng lại khép lại. Nó phảng phất đối cái này thanh hiệu thực vừa lòng, cũng không cảm thấy ngứa, một bên sát sát sát nghiến răng, một bên dạo tới dạo lui xoay người, đi rồi. Trên lầu người lục tục xuống dưới, kinh hồn táng đảm nhìn phía ngoài cửa, quái vật thân ảnh càng đi càng xa, hoàn toàn đi rồi. Trên mặt đất thủy tinh cầu chậm rãi bay lên, đồng âm âm trầm tới cực điểm, giống như dưới nền đất bò ra ma quỷ. Các ngươi, cư nhiên thông quan rồi. Các ngươi, cư nhiên, thông qua ta thú bông phòng. Thanh âm sâu kín quanh quẩn, hình cầu không ngừng bành trướng. Đại gia cẩn thận lui về phía sau, tụ lại ở bên nhau, nhìn trước mắt hình cầu càng lúc càng lớn, những cái đó bông tuyết cũng bay múa đến cuồng săn, phảng phất tùy thời sẽ từ cầu tránh ra tới, thẳng đến phanh mà một tiếng, bạch quang tạc nước, thủy tinh cầu biến thành tinh tinh điểm điểm mảnh vỡ, những cái đó bông tuyết thành thật thể, một đóa bay tới mỗi người trên tay, chúc mừng chư vị thông quan lần này trò chơi. Trò chơi thông quan người chơi tổng cộng, 10 người, ở thủy tinh cầu nguyên lai vị trí, xuất hiện một cái phiếm bạch quang quang cầu, non nớt đồng âm lạnh nhạt đến không mang theo một tia cảm xúc. Hiện tại bắt đầu kết toán trò chơi khen thưởng, thông quan người chơi mỗi người nhưng đạt được mùa đông bông tuyết một quả. Được đến nhiều nhất khách nhân tán thành người chơi, nhưng đạt được thú bông chủ nhà danh hiệu. trở thành thú bông phòng chân chính chủ nhân. Tấu chương xong, hết chương.